Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đế tuấn cùng hậu thổ thánh mẫu tỷ thí, không muốn làm giảm, bớt hy vọng, trái tim Mộ Lăng không phanh phanh nhảy loạn, đầu óc rầm, rầm vang dội đã sớm khiến nàng mất đi sự bình tĩnh trong quá khứ. Nếu như trong lòng nàng không thoải mái, ta bảo Thái Nhất hộ tống nàng và phụ hoàng đi trước. Đế tuấn cúi người, hôn một cái lên thái dương của nàng. Mộ Lăng không chỉ cảm thấy bờ môi của hắn cực kỳ lạnh lẽo, mềm mại dán sát, trong nháy mắt lại tách ra, khiến nàng run rẩy mấy cái trong lòng. Không, ta muốn lưu lại, phu quân, ta quen thuộc Đại Tuyết Sơn hơn mọi người rất nhiều, nhất định có chỗ hữu dụng, chàng, không cần đuổi ta đi. Nàng làm sao có thể yên tâm để hắn một mình ở lại chỗ này? Cái loại cảm giác kính bẩm sinh sợ đó, cắm, dễ sâu bên trong, không thể xóa nhòa, không hề chỉ là đối với hậu thổ thánh mẫu mà thôi. Nhìn nàng có vẻ không khỏe lắm, nếu không thích không cần miễn cưỡng mình, ta không có ý tứ đối kháng cùng cả Đại Tuyết Sơn, sự tình xong xuôi ta liền đi tìm nàng. Thái độ của hắn buông lỏng chút, Tiêu Duy Bạch cùng Chu Tức tiến tới gần, hai người hợp lực nhận lấy tiên đế từ trong tay đế tuấn, không nói tiếng nào vác trên vai. Thái Nhất đâu, nhìn chung quanh cũng không còn tìm được bóng dáng của thập nhị gia. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như vừa vào hậu thổ thần điện, hắn liền một mình chạy đi cũng không biết tìm được vật hấp dẫn hắn ở góc nào. Đưa phụ hoàng rời đi trước, trở lại mật đạo trong đỉnh núi lại bàn bạc kỹ hơn, để lại dấu hiệu rút lui cho Thái Nhất. Nhanh chóng quyết định, đế tuấn cùng Mộ Lăng không đi tuốt. Đàng trước mở đường, từ đường mòn vẫn an tĩnh như cũ trở về đường cũ. Trên đỉnh núi, gió lạnh gào thét, yêu ma quỷ quái cũng núp trong bóng tối, thừa cơ hành động. Lòng bàn tay Mộ Lăng không đầy mồ hôi, ươn ướt khó chịu. Đi tới một chỗ quẹo thì cảm giác quen thuộc xông lên, nàng không khỏi nhìn cái kim đỉnh lưu ly đối diện ở giữa phòng mấy lần. Cách chương,